Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 917, nghe gõ cửa cũng biết là ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ăn cơm, cùng Ý Phỉ nói chuyện một hồi, trêu chọc một hồi con trai. Trần Phàm cảm thấy rất thỏa mãn, chẳng qua là con trai thích giày vò, chỉ chốc lát thì phải đổi tã để nguyên quần áo. Ý Phỉ lần đầu tiên làm mẹ, mặc dù cũng rèn luyện lâu như vậy, nhưng là vẫn có chút không quá thành thạo. Trần Phàm xem nàng dáng vẻ, cười lên, nên cho ngươi tìm người nữ giúp việc. Trần Phàm cũng lên tới hỗ trợ, Maria liền nằm sấp ở một bên xem. Elsa đối với cái này cũng không thành thạo, hoàn toàn không giúp được gì, cũng ở một bên nhìn. Đứa trẻ mỗi ngày một lớn, chỉ biết càng thêm giày vò. Susan chẳng qua là giúp thu dọn nhà cùng giặt quần áo, còn phải có người tới mang con. Ý Phỉ nhanh chóng lắc đầu, nếu là còn tới một người, ta làm gì? Đó không phải là càng tỏ ra ta không hữu dụng. Các nàng cũng có chuyện phải làm, ta cảm thấy có chút hâm mộ. Nếu không phải đứa nhỏ quá dày vò, ta cũng muốn tham dự vào, coi như là không đóng phim, học trung y cũng tốt à, sau này cũng giúp được một tay. Ách, vậy thì các đứa trẻ lớn một chút, người có thể đi ra làm việc tình đi, tùy ngươi hứng thú, có thể đóng phim, cũng có thể học trung y, nhưng là, nhà chúng ta học trung y cũng quá nhiều một chút đi. Ta cảm thấy ngươi hay là làm về nghề cũ, đi đóng phim đi, làm là hứng thú, ta cho ngươi đầu tư, vỗ ngươi của mình thích điện ảnh. Trần Phàm vỗ vỗ tay của nàng, thật ra thì, ta cũng là xem ngươi điện ảnh mới thích ngươi, ở trong lòng ta một mực chính là cái đó thần tiên tỷ tỷ. Chà chà, Ý Phỉ cười, sau đó liền một bộ rất tức giận dáng vẻ nói, thần tiên tỷ tỷ cũng bị ngươi lừa được, vẫn còn cho ngươi sinh một đứa trẻ, coi như cái gì thần tiên tỷ tỷ, bị ngươi làm hại, cũng phải, ta có tội, ta hướng nhân dân cả nước đi tạ tội, ô nhục thần tiên tỷ tỷ, bất quá, trừ ta cũng không cho phép người khác đánh ngươi chú ý. Trần Phàm liền cười hì hì ưỡn mặt nổi lên Ý Phỉ một chút, làm Ý Phỉ mặt cũng đỏ lên, nhẹ nhàng lấy tay đẩy hắn một chút. Ánh mắt liếc một cái bên cạnh Elsa, rất hiển nhiên nàng đông phương thức kín đáo suy nghĩ, để cho nàng có chút ngại quá ở trước mặt người ngoài như vậy thân thiết. Trần Phàm ngưng trêu chọc, nói, đúng rồi, mới vừa rồi gặp Băng Băng, nàng muốn tới xem ngươi, còn có chúng ta con trai, chủ yếu là tới nhìn chúng ta con trai, ta sẽ đích thân xuống bếp, các ngươi có thể thật tốt trò chuyện một chút. Ta cũng đã lâu không thấy nàng, vẫn là lần trước ở Miami thấy qua, bất quá ta vẫn đủ hâm mộ nàng. Một người là có thể ở Hollywood đánh liều ra như vậy một cái so sánh tốt cục diện, ta lại không được, chấm ngoặc kép. Lưu Ý Phỉ có chút ăn năn hối hận đứng lên, nhìn như mẹ mới cả ngày ở nhà, trong đầu nghĩ đều là một ít bừa bộn hỏng bét tâm sự. Đây là rất tự nhiên, người nhà người đều có chuyện. Ý Phỉ cảm giác được mình hình như là bởi vì là đứa trẻ mới bị Trần Phàm tiếp nạp. Không hề giống như làm không có một người một chút chỗ dùng người. Cho nên nàng có chút khẩn cấp cần công tác để chứng minh mình. Đừng nghĩ nhiều, ta đã đáp ứng nàng. Nếu như ta mua vé số trúng liền phần thưởng khổng lồ, ta thì sẽ toàn bộ dùng để đầu tư nàng điện ảnh mới. Hoàn toàn áp dụng Hollywood chế tạo kiểu mẫu. Mình toàn tư đầu tư, hơn nữa mời tốt nhất đạo diễn cùng nhất diễn viên giỏi cho nàng trở hí. Nếu như, người cảm thấy hứng thú, không để chung tham dự vào. Trần Phàm liền cười đề nghị, dù sao thời gian ở trên cũng tới kịp, nàng công tác còn cần một chút thời gian mới có thể kết thúc. Quét đuôi làm việc đi, người cũng đúng lúc, điều chỉnh mình thân thể và trong lòng trạng thái. Ta cũng tốt cho ngươi tìm một cái bảo mẫu, chiếu cố chúng ta con trai. Thật, Lưu Ý Phỉ kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó liền nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm, cảm thấy chuyện này có chút không quá đáng tin. Vé số trúng giải thưởng lớn, ngươi nói trúng số độc đắc liền trúng số độc đắc. Mặc dù ngươi rất lợi hại, Điểm này ta thừa nhận. Nhưng là, vé số vật này, biến số quá lớn, ai cũng không dám như vậy chắc chắn. Đương nhiên là thật, nhìn một chút, đây là ta mua vé số, cho ngươi bây giờ, trở ngược lại là thấy, đi ngay đổi phần thưởng. Nhìn kỹ, đến lúc đó dù sao cũng đừng kích động. Trần Phàm cười hì hì vừa nói, ngươi lúc nào mua vé số? Ý Phỉ có chút giờ khóc giờ cười nhìn Trần Phàm. Được rồi, vé số chúng độc đắc, ta đi ngay quay phim. Xem ra, thật đúng là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Vừa nói nàng hay là đem vé số bỏ vào mình trong túi. Sau đó cho con trai thay tã. Lại lần nữa thả hắn vào xe nôi. Ta tới đẩy. Maria rất tích cực nhận lấy Ý Phỉ tay. Sau đó đẩy bé bằng đi trên sân cỏ đi. Elsa nhìn Trần Phàm gật đầu một cái cười nói. Ta cũng lại xem. Nàng ở Trần Phàm cùng Ý Phỉ trước mặt. Có chút lúng túng. Chủ yếu là hai người bọn họ thỉnh thoảng muốn nóng người một chút. Đây là nàng lúng túng nguyên nhân chủ yếu. Tối thiểu, bây giờ nàng còn chưa có bạn trai. Đối với cái này rất nhạy cảm. Đem đứa trẻ ném cho nhà cái này một lớn một nhỏ. Trần Phàm sẽ dùng trước Ý Phỉ tiến vào. Nói thật ra, Ý Phỉ từ sinh đứa trẻ sau đó. Liền rất ít cùng Trần Phàm ở cùng một chỗ. Bây giờ hai người đơn độc sống chung. Từ từ nấu ra tâm trạng, liền cũng không nói chuyện. Một đường hôn vào gian phòng, Ý Phỉ mặc dù vẫn là mẹ của đứa bé, nhưng là nàng là một lần liền bị trúng mục tiêu. Cho nên tâm trạng đến, nhưng là động tác vẫn là có chút không lưu loát, thậm chí còn có chút luống cuống xấu hổ. Trần Phàm lại là tốt một trận chăm sóc dạy bảo, cho đến nước dầm dề không nhịn được. Hai người liền mây mưa thất thường lăn ra giường. Xong chuyện sau đó, Ý Phỉ thiếu phụ kia thân thể cho Trần Phàm cực lớn hưởng thụ. Mà nếm được tư vị Ý Phỉ thì quyến rũ hoành xanh. Có dũng khí sao thực cốt mùi vị. Hai người đều được thỏa mãn cực lớn. Chẳng qua là sau chuyện này, Ý Phỉ cảm thấy trên giường nước đọng quá nhiều. Có chút ngại quá, lúc này liền ôm ra giường. Cố ý muốn mình đi tắm. Kết quả lúc xuống lầu lại đụng phải Elsa đi vào rót nước uống. Cái này ban ngày, cái này thời gian điểm tới giặt ra giường. Vẫn là mình tự mình động thủ. Elsa lại không hiểu phương diện này sự việc cũng có thể một cái là có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Huống chi Tây Phương phái nữ tính giáo dục lại tương đối sớm. Cho nên liền hướng về phía Ý Phỉ nháy mắt một cái. Ý kia vốn là muốn khích lệ cùng tán dương nàng. Ai biết Ý Phỉ vừa thấy Elsa động tác. Lập tức liền mắc cờ cúi đầu thật nhanh rời đi. Đi vào phòng giặt quần áo bên trong. Đem nặng nề đóng lại. Dựa lưng vào cửa không thật lâu mới bình tĩnh lại. Thật là chết người. Ở trong nhà mình còn lén lén lút lút như vậy. Hình như là đang trộm tình vậy. Elsa không giải thích được ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không hiểu tại sao Ý Phỉ sẽ vội vã rời đi. Còn lấy là mình vô tình đắc tội nàng. Lúc này lại thấy Trần Phàm lười biếng xuống lầu tới. Áo thun mở rộng ra hai cái nút áo. Từ bên trong có thể mơ hồ thấy bắp thịt ngực đường danh. Cái này làm cho Elsa hô hấp nhất thời căng thẳng. Vì che giấu mình hình dáng khó coi. Cũng nhanh uống một hớp nước sau đó. Liền vội vã rời đi phòng khách. Đây là kỳ quái. Giở trò quỷ gì. Trần Phàm ngược lại là không có vấn đề nhún vai. Sau đó hướng về phía Ý Phỉ lớn tiếng nói. Ta đi Melissa phòng làm việc. Nhìn ta một chút thư ký. Nếu không, chuyện ta cứ muốn làm một đoàn gay gâu. Ngày mai mang băng băng tới. Lại không thể đi mang cái đó người phụ nữ Nhật Bản đi gặp Peter. Đi đi, đi đi. Ý Phỉ tâm hoảng hoảng ở phòng giặt quần áo bên trong trả lời hắn. Trần Phàm liền một mực ra cửa. Cùng Maria còn có Elsa nói tạm biệt, mà Maria nhìn lên tâm trạng không tốt lắm, nàng nhẹ nhàng giang hai tay cùng Trần Phàm ôm một cái. Sau đó hôn hôn một cái Trần Phàm gò má nhỏ giọng nói. Tối nay ta có thể cùng ngươi chơi trò chơi với nhau sao? Dĩ nhiên có thể, bất quá, vẫn là cái đó mô tô gió bão sao? Không nghĩ tới ngươi như thế thích mô tô, chờ ngươi sau khi trưởng thành. Ta sẽ đưa ngươi một chiếc, thành tựu ngươi lễ trưởng thành vật. Trần Phàm cười sờ một cái Maria đầu nhỏ. Tốt lắm, ở nhà chờ ta trở lại. Ta sẽ rất nhanh. Trần Phàm ở Maria lòng tràn đầy mong đợi trong ánh mắt lái xe rời đi. Là hắn chiếc kia Volvo. Hắn rất thích chiếc xe này điều khiển cảm giác. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới là hắn cho Maria lễ vật sẽ trước thời hạn đưa cho ngươi. Hơn nữa còn là ở nàng 15 tuổi lúc này càng không nghĩ tới là Maria sau đó mình chế tạo một chiếc huyễn khốc vô cùng xe gắn máy. Mà còn trở thành nàng hành hiệp trượng nghĩa tiêu phối trang bị. Cường đại động cơ, còn có tiêu như gió tốc độ. Để cho những cái kia xe cảnh sát cùng xe thể thao cũng tương hình kiến chuất. Đây cũng là mới một đời vượt qua giết nữ hình tượng. Hơn nữa đưa tới đầy đủ các người đẹp hoan nghênh anh hùng cùng để cho những tên khốn kiếp kia thống. Hận vô cùng phá xấu xa phân tử. Mà để cho cảnh sát nhức đầu tội phạm bị truy nã. Trần Phàm từ lần trước khai trương thời điểm đến qua tòa cao ốc này sau đó. Cũng không có tới nữa. Cho nên làm Trần Phàm xuất hiện ở đây tầng một văn phòng cao ốc lúc này nhất thời cũng nhớ tới. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nơi này làm việc bỏ mặc nam nam nữ nữ. Bọn họ đối tượng phục vụ cũng chỉ có một. Đó chính là Trần Phàm. Trần Phàm hướng về phía bọn họ vẫy tay mỉm cười hỏi thăm. Đoàn đội này bao gồm Âu Mỹ cùng Á Châu đoàn thể sắp đặt. Âu Mỹ đoàn đội chủ yếu phụ trách Trần Phàm điện ảnh. Trung y sở nghiên cứu, rượu vang, phòng khám bệnh cùng với Trần Phàm người hình tượng các phương diện công tác. U mà Á Châu đoàn đội tinh lực chủ yếu là đặt ở rượu vang phương diện. Dĩ nhiên còn có điện ảnh cùng quảng cáo các loại. Rượu vang nghiệp vụ tạm thời còn chỉ giới hạn ở Trung Quốc trong nước cùng nước Thái. Bây giờ đang kế hoạch phát triển đến Nhật Bản, Hàn Quốc chờ kinh tế tương đối phát đạt quốc gia. Tất cả nghiệp vụ đều phải thông qua nơi này. Cho dù là Samson phụ trách rượu vang nghiệp phương diện, hắn kế hoạch đầu tiên muốn trao tay tới nơi này. Sau đó do đoàn đội làm ra một cái khoa học hoạch định, lập ra có thể được tính kế hoạch, sau đó sẽ đi thực hiện. Hơn nữa đoàn đội này còn đang trưởng quản Trần Phàm khổng lồ vốn. Trần Phàm là một người lười. Hắn thậm chí đem du thuyền quản lý cũng giao cho Melissa. Cũng may Melissa đối với du thuyền quản lý cũng là quen việc dễ làm. Hơn nữa còn là hiện tồn người đang quản lý. Chỉ bất quá đem danh tiếng treo ở đoàn đội mà thôi. Hơn nữa du thuyền bởi vì là Trần Phàm ngày thường dùng tương đối thiếu. Thuyền trưởng McQuaid Nexon đề nghị Trần Phàm ở không cần lúc này đem du thuyền cho mướn. Thuận tiện kiếm tiền một chút du thuyền bảo vệ chi phí. Cái này hạng kế hoạch đã lấy được phê chuẩn. Chỉ bất quá Trần Phàm phải dùng du thuyền mà nói. Phải trước thời hạn một tuần lễ liền nói ra. Để du thuyền chống đi lịch công việc tới. Cốc cốc cốc. Trần Phàm nhìn một chút Melissa cửa phòng làm việc. Sau đó liền nghe được bên trong cùng thanh âm quen thuộc. Mời vào. Ta biết là ngươi. Nghe ngươi tiếng gõ cửa ta thì biết. Vào đi. Trần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.